Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Tĩnh An Thành, tiên nữ tỷ tỷ. Cổ Phong nghe nói, hơi kinh ngạc, mặc dù tiến vào hóa phàm cốc, chỉ sinh sống trăm năm, nhưng Cổ Phong cho rằng, lấy cha mình thủ đoạn, trăm năm chưa chắc có thể hạn chế. Hắn nghe được trừ mình bên ngoài, còn có bên ngoài người. Vốn cho rằng người nọ là cha mình, không nghĩ tới lại là cái gì tiên nữ tỷ tỷ. Đối với a, chính là tiên nữ tỷ tỷ. Tiên nữ tỷ tỷ tinh thông y thuật, chăm sóc người bị thương. Tại Tĩnh An Thành bên trong, chính là thần tiên sống một dạng người vật, mỗi người đều đối với hắn tôn kính cực kỳ. Bạo Long lúc này mở miệng nói ra, hắn mỗi lần nâng lên tiên nữ tỷ tỷ bốn chữ này, trong mắt của hắn đều tràn đầy vẻ sùng kính. Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi, có thể ngươi không phải nói, đã trải qua mấy trăm năm không có bên ngoài người tiến vào nơi này sao? Trong miệng ngươi cái này tiên nữ tỷ tỷ thế nào lại là bên ngoài người? Bởi vì Cổ Phong biết, bên ngoài người lại tới đây, chỉ có trăm năm thọ nguyên. Cái này cái gọi là tiên nữ tỷ tỷ, nếu như là mấy trăm năm trước tiến vào, không có khả năng sống lâu như thế. Cho nên ta nói tiên nữ tỷ tỷ là thần tiên a. Ai cũng không biết nàng sống bao lâu. Dù sao nghe nói trưởng bối trong nhà nói, mỗi một thời đại người đều nhìn thấy qua tiên nữ tỷ tỷ. Đồng thời thanh âm, thân thể, chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa. Bạo Long mở miệng nói ra, dung mạo cũng sẽ không già yếu sao? Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bạo Long lại là nói ra, tiên nữ tỷ tỷ một mực trên mặt lụa trắng, chưa từng có ai từng thấy nàng dung mạo. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, nếu như cái này tiên nữ tỷ tỷ thật vẫn luôn là cùng một người lời nói. Nói cách khác, cái này hóa phàm cốc chỉ sợ đối với hắn không có tác dụng. Cái kia quả nhiên là quá mức nghịch thiên. Lập tức, Cổ Phong lúc này hỏi, các ngươi có thể nghe nói một cái tên là Cổ Vô Nhai người tới qua nơi này? Cổ Vô Nhai cũng là bên ngoài người sao? Bạo Long không khỏi mở miệng, là, hẳn là trước đây thật lâu tiến vào nơi này. Cổ Phong nói ra, Bạo Long nói ra, vậy ta liền không biết. Loại chuyện này tốt nhất hỏi Niên Lão. Niên Lão năm nay đã trải qua trăm tuổi, là chúng ta nhỏ cùng trong thôn, kiến thức là uyên bác nhất người. Trăm tuổi, Cổ Phong vừa rồi cũng là từ Bạo Long nơi đó biết được. Ở nơi này hóa phàm cốc bên trong xuất sinh người, chỉ có thể sống đến 100 tuổi. Không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong đi theo Bạo Long, tiếp tục tại trong rừng rậm tiến lên. Đoạn đường này bên trên, thấy dã thú, cũng không có quá mức hung mãnh. Lợi hại nhất, cũng chỉ có trăm cân khí lực. Hiển nhiên cái này hóa phàm cốc không chỉ có đối với người, đối với những sinh linh khác cũng là như thế. Trong lúc đó, Cổ Phong còn ra tay giúp đỡ đánh không ít dã thú. Lớn ra trong lòng đối với Cổ Phong thủ đoạn chấn kinh cực kỳ, nhao nhao tán thưởng Cổ Phong thâm tàng bất lộ. Trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong càng thêm nhiệt tình. Đi ra rừng rậm, trước mắt là một cái thôn nhỏ. Thôn này không lớn, đám người từ dốc núi đi xuống, liếc mắt liền có thể thấy rõ. Thôn nhỏ bên trong, chỉ có không đến bách hộ người ra. Nhìn về nơi xa phía dưới, dạng này thôn nhỏ, còn rất nhiều. Mà những cái này trong thôn nhỏ, có một cái thành nhỏ, hẳn là Bạo Long trong miệng Tĩnh An Thành. Đi thôi, Niên Lão liền ở tại thôn đông, ta dẫn ngươi đi. Bạo Long nhiệt tình mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Đám người tiến thôn nhỏ, chính là bốn phía có người chào hỏi. Bạo Long đã về rồi. Lần này thu hoạch không tệ lắm. Ấy u, đây là ai ra tiểu huynh đệ a? Dáng dấp tuấn tú như vậy. Tiểu huynh đệ này ngày thường quá mức tuấn. Tiểu huynh đệ, ngươi còn không có kết hôn đi. Đại nương giúp ngươi giới thiệu một cái tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Tiến vào hóa phàm cốc về sau, dịch dung châm pháp chính là mất đi hiệu lực. Hiện tại Cổ Phong là dung mạo của mình. Những cái này trong thôn bách tính, nhìn quen Bạo Long dạng này thô kệch hán tử,